vợ trước muốn tái hôn. Chương 208, Đồng Hưng A anh không cần quá đáng. Gocchuyenaudio.com. Em đã một ngày đều đã chưa ăn cái gì, tôi đem thức ăn đặt ở cửa, em nhớ kỹ phải a. Đồng Hưng Á giọng thần kỳ ôn nhu, dịu dàng đến nỗi để cho Hạ Nhất Nhiễm lạnh người. Mang theo lòng dạ xấu xa như vậy mà vẫn có thể dùng giọng điệu ôn nhu đến thế, không phải quá đáng sợ rồi sao? Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần xa, Hạ Nhất Nhiễm ở sau cửa lặng lẽ lộ ra một cái đầu, lại phát hiện thức ăn trên bàn đặt ở cửa, đã đổi thành món khác. Không phải là những thức ăn buổi sáng nhìn đến, nhưng vẫn như cũ không thể đủ để cho Hạ Nhất Nhiễm yên tâm. Cô muốn vụng trộm từ nhà cũ Đồng ra chuồn đi, cô không thể lại tiếp tục ở yên trong này ngồi chờ chết rồi. Nhị thiếu phu nhân, người muốn đi đâu? Vừa đi đã gặp phải vệ sĩ của Đồng Hưng Á, Hạ Nhất Nhiễm dưới nghi vấn của anh ta đề ra ngừng bước. Chẳng lẽ tôi muốn đi đâu, còn cần báo cáo cho anh hay sao? Hạ Nhất Nhiễm giọng điệu có chút lạnh, vệ sĩ bị một câu của Hạ Nhất Nhiễm làm cho nghẹn họng. Quả nhiên, chuyện trông giữ phu nhân cũng không dễ làm. Nhị thiếu phu nhân đi nơi nào, đương nhiên là không cần để cho tôi biết, chỉ là thiếu gia ngài ấy cần phải biết. Làm vệ sĩ nhiều năm như thế, đương nhiên là biết cách ứng đối, gặp được loại tình huống này cần xử lý thế nào. Trực tiếp lấy nhị thiếu gia ra áp chế là tốt rồi. Mà bây giờ Hạ Nhất Nhiễm chán ghét nhất chính là loại cảm giác bị người khác áp chế này. Tôi muốn ra cửa, tôi đau bụng phải không, tôi đưa em cùng đi bệnh viện. Đồng Hưng Á từ trên lầu đi xuống, Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cùng anh ta đi bệnh viện, vậy không phải càng thuận theo ý nguyện của anh ta sao? Mi mắt nhanh như chớp ở trong hốc mắt xoay chuyển một vòng, Hạ Nhất Nhiễm cũng không nghĩ ra được biện pháp đặc biệt nào tốt. Vươn tay mạnh mẽ đẩy được một vệ sĩ trước mặt, lúc anh ta còn đang bất ngờ không phòng ngự né sang một bên, Hạ Nhất Nhiễm trực tiếp tông cửa xông ra. Lên xe, xe Đồng Hưng Diễn vững vàng đậu ở trước cửa nhà cũ Đồng gia. Hạ Nhất Nhiễm không kịp nghi hoặc trực tiếp mở cửa xe ngồi vào. Đồng Hưng Diễn nổ máy xe, ô tô xả ra một làn khói đen mù mịt hung hãn ở trước cửa nhà cũ Đồng gia lái đi mất. Hạ Nhất Nhiễm giờ này khắc này có một loại cảm giác vừa mới từ trong hang sói trốn ra lại tiến vào hang hổ rồi. Chẳng qua ở chỗ Đồng Hưng Diễn nơi này, cô hẳn là tạm thời an toàn. Chỉ cần không thương tổn đến con cô toàn bộ đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Anh vừa rồi vẫn luôn một mực ở cửa nhà cũ Đồng gia không đi. Hạ Nhất Nhiễm lại một lần nữa ngửi thấy được hương vị âm mưu. Đồng Hưng Diễn khẳng định là có mục đích, nếu không cũng sẽ không tự dưng làm người tốt. Tôi liền biết em sẽ đi ra, đơn giản là hai loại kết quả, một loại là chính mình trốn đi, một loại là bị người của Đồng Hưng Á khiến ra. Chẳng qua, xem ra em có vẻ còn không có ngốc đến tình cảnh đó, lại vẫn biết Đồng Hưng Á vì em chuẩn bị gì đó không ăn được. Giọng điệu Đồng Hưng Diễn có chút chua, Hạ Nhất Nhiễm khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía anh ta. Bớt dùng ánh mắt thuần khiết vô tội giống như là hoa sen trắng nhìn tôi đi. Sao vậy, hiện tại biết chính mình là đáng thương vô tội rồi hả? Lúc tôi để cho em hợp tác với tôi đấy, tôi buổi sáng hôm nay muốn đem em từ nhà cũ mang ra ngoài nha. Trải qua Đồng Hưng Diễn này nhắc một chút, Hạ Nhất Nhiễm cuối cùng mới hiểu ra. Gocchuyenaudio.com. Đồng Hưng Diễn buổi sáng hôm nay muốn dẫn chính mình rời đi là vì đã biết được chuyện Đồng Hưng Á ở trong thức ăn bỏ thuốc. Mà Đồng Hưng Diễn hiện tại ý tứ đã quá rõ ràng rồi, anh ta là muốn cho Hạ Nhất Nhiễm dưới tình huống bị ép buộc, bất đắc dĩ cùng đường, không thể không lựa chọn cứ như vậy tin tưởng anh ta. Mà Hạ Nhất Nhiễm dường như lại không còn đường lui rồi. Nói đi, anh tới cùng là muốn cái gì? Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, Hạ Nhất Nhiễm chính là sợ hãi chính mình rơi vào bên trong cái cạm bẫy kia vùng vẫy không thoát được, cho nên mới vẫn cự tuyệt hợp tác cùng Đồng Hưng Diễn. Ở trong mắt cô, Đồng Hưng Diễn từ trước đến nay không được xem như một người tốt. Chẳng qua sau khi trải qua chuyện Đồng Hưng Á lần này, Hạ Nhất Nhiễm cũng phát hiện mình quả thật nên một lần nữa xem lại cách chính mình nhìn người rồi. Buồn cười nhất chính là trước giờ cô lại có thể đem Đồng Hưng Á xem là một người tốt. Em còn không có ăn cơm đúng không, tôi tìm một chỗ mang em đi ăn cơm, chúng ta ngồi xuống nói kỹ hơn. Vừa nhắc tới ăn cơm, tóc gáy sau lưng Hạ Nhất Nhiễm cũng nhịn không được dựng thẳng đứng lên, rước lấy Đồng Hưng Diễn nhẹ giọng cười nhạo. Yên tâm đi, tôi đối với đứa nhỏ trong bụng em một chút hứng thú đều không có, em mất đi con mình, người vui mừng nhất chỉ có Đồng Hưng Á, em cảm thấy tôi sẽ là người nguyện ý để cho nó vui vẻ sao? Đồng Hưng Diễn dừng xe ở cửa một nhà hàng kiểu Trung Quốc, mở cửa xe, thân sĩ đem tay mình che ở đỉnh đầu Hạ Nhất Nhiễm. Chỉ do dự một chút, Hạ Nhất Nhiễm liền theo xuống xe, giờ phút này, cô ngoại trừ tin tưởng Đồng Hưng Diễn đã không có bất cứ biện pháp gì, cô dễ dàng đói chết trên đường phố Singapore. muốn ăn cái gì tùy tiện gọi đi, tôi cảm thấy canh gà có dinh dưỡng một chút, em là phụ nữ có thai, nên bồi bổ. Đổng Hưng Diễn nhiệt tình vì Hạ Nhất Nhiễm tiến cử đồ ăn, tuy rõ ràng đã rất đói, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ đến trong thiên hạ không bữa cơm nào miễn phí, Hạ Nhất Nhiễm liền một chút khẩu vị cũng không có. Anh tùy tiện gọi là được rồi. Đổng Hưng Diễn lông mi khẽ chớp liền thật sự dựa theo cách nói của Hạ Nhất Nhiễm tùy tiện gọi vài món ăn. Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, có thể đem di động của anh cho tôi mượn dùng một chút đi. Di động của cô đã hết pin, cô cũng đem nó bỏ lại nhà cũ Đổng gia, cũng không có mang đi. Mà xế chiều hôm nay, anh Hạo Nam sẽ tới Singapore, bọn họ cần bắt được liên lạc. Đổng Hưng Diễn đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Nhất Nhiễm. Đường Hạo Nam buổi chiều muốn đến đây phải không? Hạ Nhất Nhiễm tay đang bấm màn hình điện thoại di động, mạnh mẽ ngừng một trận, ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía Đổng Hưng Diễn. Làm sao anh biết, người đàn ông này, vậy mà không chỉ biết Đổng Hưng A muốn bỏ thuốc trong nước canh của cô, đồng thời còn biết anh Hạo Nam buổi chiều muốn đến đây, cô thật muốn chẻ đầu anh ta ra xem thử trong đầu anh ta có phải chứa toàn bộ chuyện cô biết lẫn không biết hay không. Nhìn ra được Hạ Nhất Nhiễm trong mắt nghi ngờ, Đổng Hưng Diễn thích ý dựa vào trên ghế uống xuống một hớp nước lọc chậm rãi mở miệng hướng Hạ Nhất Nhiễm giải thích. Kỳ thật muốn biết những thứ này rất đơn giản thôi, hệ thống giám sát của Đổng gia, đừng tưởng rằng hệ thống giám sát của Đổng gia chỉ có thể nhìn đến em đang làm cái gì, lại nghe không được em nói cái gì. gocchuyenaudio.com Đương nhiên, cũng không phải chỉ có Đổng Hưng Á một người có thể xem được toàn bộ ghi chép của hệ thống giám sát, nó quá tự tin, nó đã quên mình rời nhà cũ Đổng gia 2 năm. Mà trên đời này còn có một loại cảm tình tên là người đi trà lạnh. Hạ Nhất Nhiễm tay run lên, làm rơi ly thủy tinh trong tay, phát ra bốp một tiếng, trái tim vốn dĩ không phải cực kỳ ấm áp, tại giờ này khắc này càng thêm lạnh giá rồi. Hạ Nhất Nhiễm ra vẻ trấn định bấm số Đường Hạo Nam, không sao hết, anh Hạo Nam cũng sắp muốn tới rồi, toàn bộ những chuyện chính cô trải qua hiện tại, sau khi anh Hạo Nam đến, anh đều có thể đầy đủ cùng chính mình cùng nhau nghĩ một cái biện pháp giải quyết. Tút tút tút, điện thoại thông, Hạ Nhất Nhiễm trong lòng lạnh lại rồi. Không phải nói buổi chiều liền đến Singapore à, vậy hiện tại hẳn là ở trên máy bay mới đúng, trên máy bay sao có khả năng gọi điện thoại. Cô vốn dĩ cũng chỉ là muốn thử một lần Đường Hạo Nam có lên máy bay hay không, đúng là thử một lần, lại làm lòng Hạ Nhất Nhiễm vốn dĩ tràn ngập hy vọng, nháy mắt liền lạnh đi nửa phần. Alo, người nghe điện thoại là Hứa Thành, anh Hạo Nam đâu, anh ấy đang làm cái gì? Có lẽ anh hiện tại đã ở trên máy bay, đưa điện thoại di động cho Hứa Thành nơi đó cũng không chừng. Hạ Nhất Nhiễm an ủi chính mình như vậy. Không phải, phu nhân, Đường Tổng đột nhiên thân thể không khỏe, hiện tại đang nằm ở bệnh viện rồi. Hứa Thành giải thích cũng hơi hơi có chút xấu hổ. Anh biết Đường Hạo Nam đã hứa với Hạ Nhất Nhiễm, xế chiều hôm nay muốn dẫn Nini đi tìm cô. Nhưng mà tình huống đặc biệt sợ là chỉ có thể để cho Hạ Nhất Nhiễm tạm thời thất vọng rồi. Anh Hạo Nam xảy ra chuyện gì? Sao thân thể đột nhiên không khỏe? Hạ Nhất Nhiễm ánh mắt rơi vào trên mặt Đổng Hưng Diễn, cuối cùng mặc kệ không so đo chuyện Đường Hạo Nam tại sao lại nói không giữ lời. Trong lòng toàn bộ đều là lo lắng cho Đường Hạo Nam. Một đôi mắt xinh đẹp nhịn không được nhìn về phía Đổng Hưng Diễn ngồi ở đối diện. Cô hiện tại hoài nghi tất cả đối tượng đều đã rơi vào trên người những người của Đổng gia. Cùng tôi không có quan hệ gì. Đổng Hưng Diễn cao cao giơ lên hai tay chính mình, dùng khẩu hình miệng giải thích với Hạ Nhất Nhiễm. Hạ Nhất Nhiễm tầm mắt không thèm để ý tới. Chuyện là thế này, là một đối tác làm ăn của công ty giờ trò quỷ, sau khi Đường Tổng tỉnh lại tự nhiên sẽ tra rõ việc này, phu nhân ở bên kia có phải có cái gì cần hay khó khăn gì không, toàn bộ đều có thể nói cho tôi biết, trước khi Đường Tổng chưa tỉnh lại tôi sẽ tận lực xử lý tốt chuyện của phu nhân. À tốt, không có chuyện gì đâu, khi nào Đường Tổng tỉnh lại nhớ nói anh ấy liên hệ với tôi. Hạ Nhất Nhiễm ngượng ngùng cúp điện thoại, nếu anh Hạo Nam đều đã nằm viện cô đương nhiên là không thể cưỡng cầu anh thực hiện hứa hẹn mang Nini tới Singapore. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nhất Nhiễm hơi có chút thất thần, lúc này, đồ ăn cũng đã được đưa lên, cô đờ đẫn cầm lấy đũa, gắp một miếng đồ ăn cho vào trong miệng nhạt như nước ốc bắt đầu ăn. Tuy năm tháng lắng đọng lại cũng sớm đã để cho cô trở nên gặp loạn không sợ hãi. Nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, trong lòng cô, vẫn lại là mất mát cùng khổ sở như cũ. Sao vậy, anh Hạo Nam của cô không thể đến đây? Đổng Hưng Diễn giọng điệu châm chọc chế giễu, mang theo một tia rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Chuyện có liên quan gì anh? gocchuyenaudio.com Hạ Nhất Nhiễm dương mắt nhìn anh ta, thật sự là không có biện pháp đi thích những kẻ chuyên bỏ đá xuống giếng này. Hợp tác với tôi đi, hiện tại chỉ có tôi đáng tin. Lời Đổng Hưng Diễn nói để cho Hạ Nhất Nhiễm vô cùng kinh tởm. Nhưng mà hiện thực là cái gì? là không có Đồng Hưng Diễn mà nói, cô thậm chí có khả năng sẽ đói chết trong nhà cũ Đồng gia rồi. Cô hiện tại đã đến nước nhất định phải cùng những kẻ mình căm ghét này hợp tác sao? Mục đích của anh chỉ là đơn giản cần tôi giúp anh cùng đánh ngã Đồng Hưng Á như vậy. Chẳng thế thì là gì? Đồng Hưng Diễn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại. Được, thành giao, nếu biết chính mình là đang cùng ma quỷ làm giao dịch Hạ Nhất Nhiễm cũng trước hết đồng ý như vậy. Vì con, vì anh Hạo Nam, cách Trương.